Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 266, đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có ai yên ổn, giọng Hồ Phách mang theo một chút sốt ruột và ít khi thấy sự bực bội. Nhưng vẫn hỏi trước, xung quanh không có hồ nào chứ? Tôi có thể bay lên đám mây không? Bạch Hiển không rõ, Hồ Phách lại tiếp tục nói, sẽ không bị lộ đâu. Thân hình rồng dài, không ai nhìn thấy, nhưng trên trời rơi xuống một trận mưa bùn, làm bẩn không ít mặt đất xung quanh. Bạch Hiển bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn này, có chút ngỡ ngàng, chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ. Hắn nói nhỏ, cố gắng tránh trách nhiệm. Đường Ninh gần như bật cười. Không sao, dù sao thì bùn ở đây cũng đã tràn ra ngoài rồi. Bạch Hiển chớp mắt với hắn, rồi cùng nhau quay lại kiểm tra tình hình trong phòng bồi dưỡng. Bạch Hiển không nghiên cứu về xương người, tự nhiên cũng không phân biệt được đây có phải là của Perrier hay không. Lại nhìn qua tình hình các xương thú khác, cũng có được một số kết quả, đều rất phù hợp với tình trạng bị quái thú đầm lầy nuốt chửng. Trong phòng nuôi còn nhiều dược liệu, nhưng hầu hết đã bị đầm lầy ăn mòn, không còn tác dụng, cũng không thể tiếp tục sử dụng. Chúng ta về thôi, đội bảo vệ sẽ đến kiểm tra. Đường Ninh quay một vòng, đỡ lấy cánh tay Bạch Hiển cùng đi ra ngoài. Hai người trở lại công hội đào tạo sư. Rõ ràng là hiệu suất của Trác Phong rất cao. Mấy người đứng sau Tống Sơ đã không còn ở đó. Tống Sơ thì đang ở trong đại sảnh cùng Trác Phong, không biết đang thảo luận gì. Hai người thỉnh thoảng gật gật đầu, nhìn nhau xem quang não, dường như đang xác nhận điều gì. Ông ngoại, Bạch Hiển bước nhanh tới, tay đặt lên vai Trác Phong. Nụ cười trên mặt Trác Phong lập tức sâu hơn nhiều. Về rồi à? Xong việc rồi. Câu nói của ông giống như một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Bạch Hiển ngẩng cằm về phía ông, tỏ vẻ tự tin, nhưng sau đó thở dài. Tổn thất không ít. Bốn con quái thú điên cuồng đó ít nhất cũng tứ giai, đã bị đội bảo vệ kéo đi kiểm tra rồi. Bạch Hiển tiến lại gần Trác Phong, nói nhỏ, Perrier đã biến mất, trong phòng bồi dưỡng của hắn có một con quái vật đầm lầy lạ lùng. Nó đã chiếm đầy phòng nuôi, giờ đã bị bọn con xử lý rồi. Trong đầm lầy lộ ra không ít bộ xương, trong đó có một bộ xương người, nhưng con không thể xác nhận được. Ánh mắt Trác Phong thoáng hiện chút hiểu biết, nhưng sau đó lại gọi một người khác đến, thì thầm nói gì đó với anh ta, rồi gật đầu với Tống Sơ. Nếu cậu muốn tham gia kỳ thi cấp cao cho đào tạo sư, tôi khuyên cậu nên đợi hai ngày nữa. Hôm nay qua hỗn loạn, chắc chắn sẽ có rất ít người đến công hội để chọn đào tạo sư. Tống Sơ cũng gật đầu. Cảm ơn Trác lão, tôi học được rất nhiều điều. Còn về Du gia, Trác Phong không để tâm, phẩy tay, tôi sẽ cử người qua đó phụ trách việc bồi dưỡng. Không cần lo lắng, lần này chi phí bồi dưỡng sẽ được chi trả toàn bộ. Coi như là bồi thường cho sự cố Perrier, là sự sơ suất của công hội chúng tôi. Ông lo lắng quá rồi, vậy tôi thay họ cảm ơn ông. Tống Sơ nhanh chóng rời đi. Bạch Hiển và Đường Ninh theo Trác Phong vào văn phòng. Vừa vào, Trác Phong đã đóng cửa lại, nghiêm mặt hỏi, nói rõ ràng đi, chuyện gì xảy ra? Bạch Hiển kể lại mọi chuyện vừa xảy ra với Trác Phong. Trác Phong trầm ngâm uống một ngụm trà. Vậy, bề ngoài nhìn vào, có vẻ như là do Perrier bồi dưỡng sai. Nhưng rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Là một đào tạo sư, nuôi nhiều quái vật một cách bừa bãi, lại còn tự mình gặp rắc rối. Anh ta muốn đạt được kết quả gì? Danh tính của bộ xương vẫn chưa thể xác định. Bạch Hiển và Đường Ninh cũng không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng Bạch Hiển ngồi xuống, kéo ghế lại gần Trác Phong, hỏi nhỏ, công ngoại, ông có biết về sự kiện Thủy Tiểu không? Ánh mắt Trác Phong lập tức trở nên sắc bén. Con nghe điều này từ đâu? Bạch Hiển trong lòng đã có chút thông tin. tóm tắt cho Trác Phong về những chuyện liên quan đến Thủy Tửu. Không ngờ vừa nói xong, Trác Phong đã thở dài, rất nặng nề, rất bất lực. Trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiển và Đường Ninh, Trác Phong chậm rãi nói, ông dĩ nhiên đã nghe nói về Thủy Tửu, thậm chí còn biết khá nhiều. Dù sao họ chủ yếu nghiên cứu phương pháp liên quan đến bồi dưỡng ngự thú. Ông đã từng thấy một đối tượng thí nghiệm của Thủy Tửu từ lâu, đó là một con mèo nhỏ có cánh. Cánh được cắt từ một ngự thú thuộc họ vẹt, được nối vào xương vai của con mèo nhỏ. Nó rất nhanh đã chết. Xác được gửi đến viện nghiên cứu của chúng ta để nghiên cứu. Cuối cùng phát hiện ra họ còn sử dụng gen của cây trúc để kết nối. Vì nhánh chính của cây trúc chứa gen tái sinh. Còn nhiều ví dụ khác nữa. Họ sử dụng phương pháp bồi dưỡng và cấy ghép gen để cải tạo sinh vật. Và liên tục tìm kiếm những phương pháp mạnh mẽ và an toàn hơn. Mục tiêu cuối cùng của họ là tiến hóa con người. Các con chắc hẳn đã biết. Trác Phong nhìn Bạch Hiển và Đường Ninh. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Hiển lặng lẽ nhìn Đường Ninh. Không chỉ là biết, họ thậm chí còn chứng kiến một số thí nghiệm cải tạo cơ thể người. Số lượng còn nhiều đến mức không thể tin nổi. So với nuôi tự nhiên, có khả năng còn kèm theo sinh sản nhân bản. Nghĩ đến những sinh vật bị cải tạo, lại nhớ đến những cái kén trắng đầy trong căn cứ. Bạch Hiển hoàn toàn không thể xác định được. Liệu họ có thực sự dọn sạch hết mọi thứ không? Những thực thể rơi xuống biển sẽ gây ra hậu quả gì? Chúng có chết vì cuộc chiến sắp tới không? Xác của chúng có bị các chủng tộc dưới biển ăn không? Có gây ra ảnh hưởng lần hai không? Bạch Hiển có chút đau đầu, lấy tay che trán. Bây giờ chủ tinh vẫn chưa cử người đi kiểm tra à? Đường Ninh lắc đầu, không có tin tức gì cả. Đối với điều này, Trác Phong lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thôi thì, những lão già đó vẫn còn sống. Cần thời gian của các con không nhiều đâu. Các con chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Theo những gì các con nói, hành động đột ngột của thủy thủ chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Họ chắc chắn sẽ còn hành động gì đó. Những lão già đó chắc cũng nghĩ như vậy, nên mới suy nghĩ kỹ lưỡng. Vẫn chưa ra lệnh, Trác Phong nói cũng có lý. Bạch Hiển có phần thoải mái và cởi mở giống như hắn, liền quyết định tạm thời bỏ qua. Vậy bây giờ nói về chuyện Du Gia nhé. Trác Phong cười một cái. Con quan tâm đến không ít chuyện nhỉ. Bạch Hiển lập tức ngả người qua, tỏ ra dễ thương, rót cho Trác Phong một tách trà nóng. Ôi, ông ngoại, cháu cũng là nhân chứng mà. Có chút tò mò thì có gì sai? Hắn tỏ ra rất hiển nhiên. Trác Phong cười không ngừng, gõ nhẹ vào đầu hắn. Yên tâm, ông đã cử ba đào tạo sư cao cấp rồi. Giờ chắc họ cũng đã đến nơi. À, con chỉ thi chứng chỉ đào tạo sư sơ cấp đúng không? Có muốn thi tiếp không? Bạch Hiển suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Chuyện của con cũng không ít. Con còn định đi xem Ori nữa. Tạm thời không có thời gian thi cái này. Dù sao con cũng ở cùng đám Đường Ninh. Họ tin tưởng con có thể bồi dưỡng là được. Không cần phải lo cho người khác. Chứng chỉ thi cấp cao hơn cần có 10 lần ghi chép bồi dưỡng thành công. Hôm nay chắc chắn không làm xong. Bạch Hiển lập tức không còn hứng thú. Dù sao đi nữa, những chuyện này tạm thời đã được đặt sang một bên. Tết Nguyên Đán đã gần kề, một lần tình cờ, đối với thành phố chính cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Không khí đón Tết trong thành phố càng lúc càng đậm, khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Cạn ly, nhà Trác Phong, mọi người tụ tập lại, ngồi quanh bàn tròn ăn cơm, đầy tiếng cười vui vẻ. Ngày đoàn tụ luôn rất vui vẻ. Nhà Trác Phong cũng chỉ là một trong hàng triệu hộ gia đình chìm lấp trong thế giới bình thường, không có gì nổi bật. Bạch Hiển và Bạch Quỳnh vừa ăn vừa đùa giỡn. Quy tắc bàn ăn tạm thời bị họ quên lãng. Trác Phong cũng không quan tâm, chỉ vui vẻ nhìn họ. Tiểu Hiển à, nhị ca cũng không tệ với em đâu. Đúng không? Em hiểu, nhị ca, nhưng cái chân giò này thật sự không thể bỏ được. Không thì ngày mai em sẽ tự tay vào bếp làm cho anh một đĩa. Bạch Hiển nhanh chóng tiếp lời. Hai đôi đũa đang đối đầu trong đĩa thịt kho chỉ còn một miếng. Không ai muốn nhường ai. Một vài người lớn bên cạnh thì rất thích thú xem kịch, hoàn toàn không có ý định can thiệp. Những Bạch Hiển vẫn thua, vì đột nhiên có cuộc gọi đến từ quang não cá nhân. Tâm trí hơi phân tâm một chút, đã bị Bạch Quỳnh nắm lấy cơ hội, nhanh tay nhanh mắt gắp vào bát. Bạch Quỳnh tự hào nhướng mày với Bạch Hiển. Có những người, ở tình trường thì thành công, nhưng trên chiến trường lại thất bại. Người có thể cân bằng cả hai bên thì vẫn chưa nhiều đâu. Bạch Hiển chỉ đang đùa giỡn với hắn. Nghe vậy thì hừ một tiếng, không muốn để tâm đến hắn. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhận cuộc gọi. Đường Ninh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Tiểu Hiển. Gửi lời hỏi thăm đến gia đình giúp anh nhé. Giọng Đường Ninh có chút khàn khàn, trầm hơn mọi khi. Anh cũng vậy, anh đã uống rượu à? Bạch Hiển vô thức cười đùa. Đường Ninh không biết đã uống bao nhiêu, cảm thấy phản ứng chậm lại, sau 2 giây mới trả lời. Cái thằng nhóc mắc ấy, nó trộn hai loại rượu trắng lại với nhau, hơi say một chút. Bạch Hiển bật cười. Việc như vậy thì chắc chắn là do thằng nhóc đó làm ra. Cẩn thận nhé, uống nhiều thì hại sức khỏe đấy. Âm cuối của hắn hơi nhấn lên, không biết đang gợi lên cảm xúc của ai, khiến Đường Ninh phải mất một lúc mới nói tiếp. Ngày kia gặp nhau thế nào? Câu nói của Đường Ninh hơi nhảy cóc. Bạch Hiển phải suy nghĩ một chút mới hiểu ý. Hắn chỉnh lại chậu tiểu mân côi trên bệ cửa sổ. Chắc được. Bên em không có bận. Sau khi hai người trò chuyện một lúc, bên Đường Ninh phát ra tiếng xào xạc, hình như đang dọn dẹp bàn và mặc quần áo. Hửm, có chuyện gì vậy? Anh phải ra ngoài à? Bạch Hiển có chút hiếu kỳ. Đường Ninh nhanh chóng trả lời. Không, là ba anh, ông ấy đột nhiên bị gọi vào cung. Chắc có chuyện gì cần bàn bạc. Bạch Hiển ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong nhà. Đã 9 giờ, ngày Tết mà, nếu không phải việc lớn, chắc chắn sẽ không ầm ĩ như vậy. Trong đầu quay một vòng, cả hai đều đã hiểu. Có lẽ là quyết định về mục tiêu thí nghiệm tàu vũ trụ. Được rồi, không sao, anh đi làm đi, có chuyện gì thì nói sau nhé. Ngày mai, có lẽ mọi thứ sẽ được định đoạt. Cách chương.